xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1179, bị đổi ký ức Vương Phi, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Thượng quan cảnh không phải người tốt. Thượng quan dực càng không phải là cái thứ tốt. Bọn hắn sẽ không cố mà chân quý ngươi. Chờ ngươi biết bọn hắn chân diện mục liền minh bạch. Hệ thống, vì lẽ đó, ngươi muốn hay không đem túc chủ đại đại đoạt lại đi à, nếu như thượng quan dực dám khi dễ ngươi. Ta liền nghĩ biện pháp giết chết hắn. Nghiêm Hoặc nói, nói đáy lòng lời nói. Ta hiện tại liền muốn đem ngươi đoạt lại Bắc Yến Quốc. Lại giấu đi, hệ thống, vì lẽ đó, nói hồi lâu, cái này ra hỏa là không có ý định hành động. Đoạt đi, túc chủ đại đại mới không ngại trên lưng cái gì thanh danh. Chỉ cần mình qua thoải mái liền được, hệ thống không hiểu Nghiêm Hoặc ý nghĩ. Cái này ra hỏa thân phận cũng không thấp, có thể dễ như trở bàn tay vào hoàng cung, mang một người đi ra ngoài. Cái kia hẳn là tùy tiện mới đúng, rõ ràng liền đặc biệt ưa thích nhà hắn túc chủ, vì cái gì không hành động đâu. Nơi này là nam quyền xã hội, nam nhân nhìn chúng một nữ nhân, chẳng lẽ không đều là giống thượng quan dực, thượng quan cảnh đồng dạng, một cái trực tiếp nạp phi, một cái là trực tiếp nghĩ biện pháp thay người. Gia hỏa này, cũng không đồng dạng, đây chính là hắn vì cái gì rất được tâm ta nguyên nhân. Nghiêm Hoặc sau khi đi, Đường Quả biết được hệ thống ý nghĩ, nói, thượng quan dực cùng thượng quan cảnh yêu, đều xây dựng ở chính bọn hắn trong khống chế, thu hoạch được bọn hắn yêu, bất quá là một loại gông xiềng, bọn hắn yêu một nữ nhân, liền như là yêu một cái đồ chơi là không có sinh mệnh, không có tư tưởng, cũng không thể có, bọn hắn cho rằng, ưa thích nữ nhân này. Nữ nhân này liền nhất định phải tiếp nhận bọn hắn là đứng tại đỉnh người, sẽ không cân nhắc bị bọn hắn ưa thích nữ nhân kia. Trong lòng là nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không cùng với bọn họ, ví dụ như thượng quan dực, hắn nhìn chúng cô gái nào, thánh chỉ một chút, ai dám không theo, cái này thế giới, cũng sẽ không có người cho là hắn không đúng, bởi vì hắn là hoàng đế. Nói lời nói là thánh chỉ, là dân đen không dám phản bác, dù là đại thần cũng giống như vậy. Nói trắng ra, liền là hắn trưởng khống toàn bộ quốc gia quyền lực cùng tài nguyên. Coi như rất nhiều trong lòng người bất mãn, cũng không thể không theo. Bọn hắn e ngại không phải thượng quan dực, mà là hắn trưởng khống sinh tử đại quyền. Cái này thâm cung phi tần, tại thượng quan dực trong mắt, cũng đều là một chút yêu thích đồ chơi mà thôi. Các nàng phải làm liền là làm hắn vui lòng, thuận theo hắn, được sủng ái càng nhiều, qua càng tốt, đứng càng cao, đứng cao, liền có thể khi dễ so với các nàng đứng thấp người tên kia đâu. Đường Quả nở nụ cười, hắn không giống, hắn xem ra ta, đối ta thích, bởi vì ta là cảnh vương phi thân phận, vì lẽ đó nhẫn nại. Vì không cho ta mang đến không tất yếu phiền phức, tình nguyện một người tương tư đơn phương, cũng không cùng ta cho thấy tâm ý, đây chính là hắn khác biệt. Hiện tại biết ta bị thượng quan cảnh đối xử như thế. Như hắn là thượng quan cảnh thượng quan dực dạng này người. Sợ là sẽ phải trực tiếp bá đạo đem ta cướp đi. Nếu như là dạng này lời nói, hắn cũng là đem ta xem như một cái đồ chơi. Ta cũng sẽ không theo hắn đi, hắn không có làm như vậy, là bởi vì hắn tôn trọng ta ý nguyện, ở thời đại này, dạng này hiểu được tôn trọng người nam nhân, thật sự là một cái vật hy hữu. Đường Quả cười tủm tỉm nói, ngươi nói hắn có phải hay không cho mình xuống cái gì nguyên rủa? Dự định mỗi một cái thế giới đều ngoan như vậy ngoan. Sợ ta không muốn hắn à, còn phải nói gì nữa sao? Túc chủ mỗi một cái thế giới chết thời điểm, đều cùng hắn nói, nếu là không ngoan, cũng không cần hắn, người ta trong lòng cũng là khổ a, hạ điểm nguyên rủa. Cấm chế cái gì, thật rất bình thường, hệ thống không nhịn được nói thầm một câu. Đường Quả, đây là nàng thống sao? Cách chương.